cả ngày anh ta động tay động chân với con, anh ta có bệnh thích con nít. Mẹ cô cười vui vẻ, bà rất hiểu con gái của mình. Từ trước đến nay, tính cách của Dư Y đều là không muốn chịu thiệt. Ai có bản lĩnh động tay động chân với cô mà sau này còn có thể vẹn toàn không hao tổn cái gì, người đó nhất định là người mà Dư Y kính phục và yêu mến ở trong lòng. Bà cười nói, lúc còn trung học, mẹ và cha con không cho con yêu sớm. Bây giờ học đại học, con muốn yêu đường thế nào cũng được. Trần Chi Nghị nó có bản lĩnh, lại không dựa dẫm vào gia đình, rất chiều chuộng con, mẹ và cha cũng không có phản đối. Thời gian trôi qua, hiện giờ ở bên cạnh Dư Y có một người còn biến thái hơn. Cô dựa vào sofa cười cười, suy nghĩ nào muốn rời đi thì sẽ rời đi cũng không muộn. Ngụy Tông Thao không biết Dư Y đã định nghĩa anh là người biến thái hơn. Hai ngày sau anh cũng không ngủ đủ giấc, nhưng tinh thần lại vô cùng tốt. Chú Tuyền liếc mắt nhìn vào kính chiếu hậu, mở miệng thăm dò. Anh Ngụy, theo tiến trình thì qua 2 tháng anh phải về nước một chuyến. Tôi nghĩ đặt vé máy bay sớm một chút. Dừng một chút, ông lại nói, bây giờ đặt vé được không? Ngụy Tông Thao liếc chú Tuyền, cho đến khi xe dừng lại trước cửa tập đoàn Vĩnh Tân, anh vẫn không nói câu nào. Tòa nhà 28 tầng của tập đoàn Vĩnh Tân nhìn xuống toàn bộ khu vực sầm uất nhất của thành phố A. Ban ngày xe cộ qua lại, ban đêm đèn màu rực rỡ. Ngụy Khải Nguyên đứng ở cửa sổ nhìn Ngụy Tông Thao bước xuống xe ở bên dưới, khóe miệng hơi cong lên, yên lặng chờ điện thoại. Điện thoại còn chưa vang lên, Ngụy Tinh Lâm không gõ cửa đã vào, nói, chờ sốt ruột hả? Em để cho A Tông đến văn phòng của em uống ly cà phê trước. Ngụy Khải Nguyên cười cười, có thời gian thì học lễ nghi, lần sau nhớ ngõ gõ cửa rồi mới vào. Ngụy Tinh Lâm cũng không tức giận, kéo ghế ngồi xuống. Tôi không nói những lời vô ích với anh đâu. Anh đối xử với A Tông như thế nào chúng tôi đã nhìn thấy. Bây giờ giá cổ phiếu lại sụt, nội bộ của tập đoàn không ổn định, bằng cấp của anh là thật hay giả tôi cũng chẳng quan tâm đâu. Nói tóm lại, không thể để cho truyền thông lại bắt được nhược điểm không nên có của gia tộc chúng ta. Cho A Tông một chức vị phù hợp với thân phận của nó đi. Ngụy Khải Nguyên giống như nghe được một chuyện thật mắc cười. Không cần phải tốn công vô ích, liên kết với người ngoài đối phó với tôi. Dù cho tôi lập tức cho cô về hưu, cũng sẽ cho cô đầy đủ lương hưu. Cô tự ý tìm về một đứa con riêng, cô làm sao biết được nó không phải là một con sói nuốt trọn không nhà cả xương. Ngụy Tinh Lâm cười khẩy. Nó nhà hay không nhà thì tôi biết, nhưng anh thì xương cốt cũng sẽ không bỏ qua. Bà còn chưa có cho A Tông nhận tổ tông mà anh đã ra tay ám sát nó rồi. Đến khi A Tông thật sự gọi ba là ông nội, không phải là anh giết ngay cả ba luôn? Ngụy Khải Nguyên nhíu mày lạnh lùng. Tinh Lâm, cô nói chuyện càng ngày càng không có chừng mực đấy. Cái gì là ám sát? Ngụy Tinh Lâm bỗng nhiên đứng dậy, nghĩ tới vết thương trên bụng của Ngụy Tông Thao, cô ta liền cảm thấy sợ hãi một hồi. Nửa tháng trước anh bắn nó bị thương, nó còn không báo cảnh sát mà trốn đi, thiếu chút nữa là mất mạng rồi. Anh có biết tại sao nó không báo cảnh sát không? Vì nó không muốn bước chân vào gia đình này, cũng không muốn hại Vĩnh Tân chúng ta. Ngày hôm qua ở trong bệnh viện, ông Ngụy nổi cơn thịnh nộ, nhất thời ngất xỉu một trận. Sau đó thì hỏi Ngụy Tông Thao, tại sao không nói cho chúng ta biết, cũng không có báo cảnh sát? Ngụy Tông Thao vẫn mang bộ dáng không coi ai ra gì như trước, không thèm để ý chút nào, nói, không cần phải liên lụy đến những người khác đâu ạ. Ngụy Tinh Lâm vẫn không thích anh, phần nào là thật, phần nào là giả thì chỉ có trong lòng anh ta hiểu rõ. Nhưng ít nhất có một chút sự thật, đó là năm trước lúc cổ phiếu bị rớt giá nặng, anh đã không có bỏ đá xuống giếng, không để cho danh dự cùng địa vị mà ba đã một tay lập lên bị vấy bẩn. Ngụy Khải Nguyên vỗ mạnh bàn đứng lên. Cô nói bậy bạ cái gì? Khi nào thì tôi nổ súng bắn nó? Ai mà đi thừa nhận chuyện này? Ngụy Tinh Lâm lạnh lùng. Nó là tự là bắn mình một phát sao? Anh cho là nó là ai? Có thể có bản lĩnh này à? Chẳng qua nó chỉ là một chủ công ty nho nhỏ, chứ không giống như anh, từ nhỏ đã chơi đùa với súng. Trong phòng ngủ của anh còn có súng cơ mà. Hai người cãi nhau đến mặt đỏ tía tai. Ngụy Tông Thao đứng ở ngoài văn phòng nghe một lát, rồi thoáng nhìn thời gian, không muốn lãng phí, liền gọi điện thoại đến bệnh viện ở Hồng Kông, nói với ông Ngụy vài câu. Khoảng 10 phút đồng hồ, cấp cao của tập đoàn liền nhận được mệnh lệnh. Nửa giờ sau, họp ở phòng hội nghị lầu 27. Ngụy Khải Nguyên bị điện thoại cắt ngang, nghe được câu này thì sắc mặt càng kém. Âm thanh ở bên kia của điện thoại già nua,

Chuông đủ 2 tiếng được bắt máy là một người đàn ông mở miệng. Ông Ngụy. Ngụy Khải Nguyên nói: "Ngày hôm qua tôi có nhận được email của anh, có phải anh là người đó?" Giọng nói của đối phương điềm đạm, không nhanh không chậm. Ông Ngụy không cần biết tôi là ai, chỉ cần biết cháu của ông có chuyện giấu giếm. Ngụy Khải Nguyên cười nói: "Anh đang nói là lời đồn internet. Trên internet mỗi ngày đều có nhiều lời đồn không thể nào đếm được, căn bản là không thể tin. Nó là người của nhà họ Ngụy chúng tôi, hiển nhiên là chúng tôi rõ hơn so với người ngoài. Không biết anh có phải là bạn của cái người truyền tin ấy, hy vọng các người sẽ không gây chuyện nữa. Ngoài ra, hòm thư cá nhân của tôi vẫn luôn giữ bí mật đối với người ngoài. Tôi không biết anh làm sao mà có được hòm thư của tôi. Các người, mời các người có đạo đức nghề nghiệp một chút." Đối phương nghe xong thì cười cười: "Ông Ngụy, chúng ta không cần phải vòng vo, ông cũng không cần phải thăm dò. Tôi có thể giúp ông đi Singapore tìm kiếm chứng cớ, và lại nhất định sẽ có kết quả hơn so với người em gái của ông phái đi." "Dựa vào cái gì để tôi tin anh?" "Ông có thể không tin, nhưng thử một lần cũng không có hại mà. Tôi không yêu cầu tiền bạc, chỉ hy vọng cháu của ông biến mất, thế thôi." Dãy số điện thoại di động này Ngụy Khải Nguyên tra không ra người đứng tên, mà hòm thư của ông thì lại người thường cũng không có khả năng đụng đến. Trước khi gọi điện thoại, ông đã tin phân nửa. Sau khi chấm dứt cuộc nói chuyện, ông ta hoàn toàn tin. Nhưng ông ta sẽ không há miệng chờ sung dụng. Sau khi cúp máy, ông ta lập tức tìm thuộc hạ của mình, kêu bọn họ phái người đi Singapore, cần phải nhanh chóng mang tin tức trở về. Đầu bên kia, Trần Chi Nghị cúp điện thoại, ngồi ở trên ban công lầu 2 nhìn về phía biệt thự xa xa. Một mặt của ngôi biệt thự dựa vào núi, khu vực được lựa chọn rất tốt. Thành phố A khó có được một chỗ như vậy ở trong nội thành, quần thể kiến trúc nhìn ra cảnh thiên nhiên thật hấp dẫn. Anh ta phải tốn một ít công sức mới thuê được căn biệt thự này. Không biết Dư Y nhìn thấy anh sẽ có ngạc nhiên mừng rỡ hay không. Trần Chi Nghị chống cằm, khóe miệng mỉm cười, nhìn về phía đối diện xa xa. Ở bên trong biệt thự, Dư Y không có chuyện gì để làm. Cô hơi nhớ Nho An Đường một chút, hỏi A Thành có thắng được giải nhất của đánh bài hữu nghị hay không. A Thành sau một hồi phân vân, rốt cuộc mở miệng nói với Dư Y: "Không có." Dư Y cười cười, kêu A Thành dạy cô kỹ thuật đánh bài. A Thành không sẵn lòng, Dư Y nói: "Anh sợ dạy cho đồ đệ thì sư phụ chết đói à?" A Thành lắc đầu: "Cái này không thể tùy tiện dạy cho người khác, đây là quy luật rồi." Anh ta không có thú vị gì cả, Dư Y chỉ có thể cười gượng một tiếng. Suy nghĩ một chút, cô trở về phòng thay quần áo ra. A Thành không ngờ cô lại muốn ra ngoài, ngăn cô lại. "Tổng giám đốc Ngụy đã nói..." Tổng giám đốc Ngụy nói: "Tùy ý tôi đi chơi, còn tùy ý tôi tiêu xài cơ mà." Dư Y lắc lắc cái thẻ tín dụng ở trong tay, cười với A Thành. Khi Ngụy Tông Thao đang làm việc ở công ty thì di động hiện lên vài tin nhắn. Khi anh đang làm việc, không thích bị quấy nhiễu, cũng không thèm nhìn tới, đã tắt máy. Cho đến khi vội vàng làm xong những công việc trong tay, đã 2 tiếng đồng hồ sau đó. Khi mở tin nhắn ra nhìn, mới biết thẻ tín dụng đang có người sử dụng. Anh cười cười, gọi điện thoại cho A Thành. "Dư Y vẫn còn đang đi mua sắm à?" A Thành liền trả lời: "Dạ, cô Dư đã mua rất nhiều rồi. Tôi đã đi dạo đến 5 tầng của cửa hàng tổng hợp. Tôi e là thùng xe đã bị lấp đầy, cũng không có đủ chỗ đâu ạ." Ngụy Tông Thao cười: "Bị lấp đầy không đủ chỗ thì kêu chú Tuyền lái xe đến chứ sao?" A Thành rất khó xử. Thật ra tay anh ta không rảnh, đang xách những túi mua sắm, gọi điện thoại còn có chút khó khăn. Dư Y quẹt thẻ đến thật sự đã ghiền. Trung tâm mua sắm này có 10 mấy tầng, đầy đủ mọi thứ, ẩm thực, giải trí. Nhân viên cửa hàng xa xỉ phẩm nhận ra người nhà của tập đoàn Vịnh Tân, bởi vậy đã tiếp đãi Dư Y vô cùng nhiệt tình. Cho đến khi Dư Y đi vào thay đồ, các cô lại ở chỗ này thì thầm rỉ tai, không biết có phải cô là niềm vui mới của các vị công tử nhà họ Ngụy ấy không. Diện mạo xinh đẹp, bỗng nhiên có người hỏi: "Các người nói cái gì đây?" Nhân viên của cửa hàng quay đầu lại nhìn, thấy Ngụy Khải Nguyên đang đứng ở đằng sau, bên cạnh là một nữ minh tinh mới nổi. Các cô không biết phải trả lời như thế nào, nghe Ngụy Khải Nguyên hỏi lại một lần nữa, các cô mới có nói có người khách đang sử dụng thẻ tín dụng của nhà họ Ngụy. Còn chưa nói xong thì cửa phòng quần áo bên cạnh mở ra. Dư Y nói: "Cái gì thế này?" Cô hỏi A Thành thì nhìn thấy ánh mắt của A Thành đang nhìn về phía sau lưng của cô. Chương 27. Ở phía sau lưng Dư Y có hai nhân viên bán hàng, một nam một nữ. Người phụ nữ có mái tóc dài buông xõa, vóc dáng cao gầy, gương mặt xinh đẹp quyến rũ, nhìn vào khoảng chừng ngoài 20 tuổi, rất xinh đẹp. Người đàn ông có thân hình cao lớn, mặt mũi sắc sảo, dáng vẻ không tầm thường, có điều nhìn hơi lớn tuổi, chắc cũng phải trên 40. Dư Y nghe thấy nhân viên bán hàng gọi ông ta một tiếng ông Ngụy thì không khỏi nhướng mày, mắt nhìn về phía ông ta. Ngụy Khải Nguyên đang đánh giá cô gái ở trước mặt. Quần áo mới nhất trong bộ sưu tập thời trang mùa xuân có màu sắc thanh nhã, tươi đẹp, mặc ở trên người cô làm cho kích thước vòng eo cong hết sức là lướt. Cái cổ thon dài, khuôn mặt còn đẹp hơn so với nữ minh tinh đang ở bên cạnh ông. Càng nổi bật hơn nữa chính là gương mặt còn có chút non nớt, không đẹp lộng lẫy như một minh tinh nhưng có phần thuần khiết. Cô gái bỗng nhiên mỉm cười, khóe miệng cong lên, mắt mũi híp lại, cười đến không thấy trời đất, nhưng vẫn mang một ý tứ hàm xúc ở bên trong, khiến cho sự thuần khiết kia bị mất đi 2-3 phần, nhưng lại lộ ra vẻ đắc ý, làm cho lòng người khẽ rung động. Ngụy Khải Nguyên đã gặp qua nhiều phụ nữ, vẻ đẹp hoặc lộng lẫy hoặc thuần khiết, nhưng chỉ có một loại nhàm chán, hiếm khi thấy qua một cô gái, đầy mâu thuẫn như cô gái đang trước mặt. Ông ta hơi nhíu mày, chung quy cảm thấy đã từng gặp ở đâu đó. A Thành đến bên cạnh Dư Y, nhỏ giọng: "Ông ta là Ngụy Khải Nguyên, chủ tịch mới nhậm chức của tập đoàn Vĩnh Tân." "Tôi biết rồi." Dư Y thu lại ánh mắt, quay sang hỏi A Thành: "Anh còn chưa nói, cái váy này nhìn thế nào?" A Thành nói cho có lệ: "Đẹp." Dư Y vung bàn tay nhỏ nhắn, hào phóng mua. Nhân viên bán hàng lập tức ân cần tiến đến, lại thay phiên nhau đề cử những mặt hàng mới. Một lát sau, có người lại giơ một cái ví lên nói: "Cái này..." Còn chưa nói xong, liền thấy trước mặt bỗng nhiên có một cái ví khác đưa tới: "Cái này có lẽ càng thích hợp với quý cô này hơn." Da bò màu đen, kích cỡ hơi lớn, ở chính giữa lại được khảm nổi hình con thú màu vàng. Dư Y nhìn con dã thú kia, trợn mắt thị uy, hung ác há mồm vô cùng kiêu ngạo hung hãn, không giống với cái ví đoan trang tinh xảo mà nhân viên bán hàng đưa tới. Cái này ngược lại rất hợp ý cô. Dư Y thoải mái nhận lấy, đối diện với Ngụy Khải Nguyên cười: "Ánh mắt của quý ông này thật sắc sảo, sao vừa rồi tôi lại không phát hiện ra cái ví này? Thật là độc đáo, cảm ơn ông." Lời nói cử chỉ khéo léo, phóng khoáng, không một chút giả bộ ngượng ngùng nào cả. Ngụy Khải Nguyên cảm thấy rất bất ngờ, không khỏi cười nói: "Nghe nói cô là bạn gái của A Tông, ta là chú của nó." Dư Y đáp: "Thì ra là chú, dạ chào chú." Một người hơn 20 tuổi kêu một người hơn 40 tuổi là chú, lý ra là hết sức bình thường. Thế nhưng bề ngoài của Ngụy Khải Nguyên không có vẻ già, người bạn gái ở bên cạnh cũng chỉ ngoài 20, có lẽ vẫn còn là người mới gia nhập vào làng nghệ thuật. Bởi vậy, Dư Y vừa gọi như thế, người bên cạnh lập tức có chút xấu hổ. A Thành không nhịn được cười, nữ minh tinh cũng không nhịn được tức giận, nhóm nhân viên bán hàng đều ngượng ngùng đứng đó. Ngụy Khải Nguyên không giống với Ngụy Tinh Lâm, xưng hô như vậy cũng không chọc giận ông ta, ngược lại còn khiến ông ta rất có hứng thú. "Lần này A Tông trở về, tôi còn không biết nó mang theo cả bạn gái. Cô có thể gọi tôi là chú giống như A Tông." Dư Y cũng lễ phép tự giới thiệu một chút. Hai người đứng nói chuyện với nhau, bỏ nữ minh tinh sang một bên. Nữ minh tinh có chút không vừa lòng, nũng nịu thúc giục Ngụy Khải Nguyên đi ăn cơm chiều. Ngụy Khải Nguyên dứt khoát mời Dư Y cùng đi. A Thành ngay lập tức đưa ánh mắt kêu Dư Y từ chối. Dư Y cũng không có ý muốn dính vào thị phi của nội bộ Vĩnh Tân, chỉ nói một tiếng cảm ơn. Đang muốn rời đi thì nhân viên bán hàng ở bên cạnh đưa cây túi đồ. Sau khi Ngụy Khải Nguyên nhận lấy nói: "Đây là lần đầu tiên gặp mặt cô, cô gọi ta một tiếng chú, coi như là bậc bề trên tặng cho con cháu một món quà gặp mặt." Trong cái túi kia chính là cái ví khảm hình thú, cũng không phải là rất quý giá, Dư Y chẳng ngại phải nhận không của người khác. Có điều đối phương là người chú mà Ngụy Tông Thao không thích, cô phải giữ mặt mũi cho Ngụy Tông Thao, cho nên cười nói: "Dạ cảm ơn ý tốt của chú Ngụy, chỉ có điều lần này tôi muốn khiến cho A Tông chảy máu một chút." Cô chỉ túi lớn túi nhỏ mà A Thành sắp bị chìm ngập trong đống bao túi: "Cho nên tôi nhất định phải quẹt thẻ tín dụng của A Tông, khiến cho anh ấy đau lòng chết đi." Cô nói xong thì cười dí dòm đáng yêu, giống như là cãi lộn với bạn trai nên đi mua sắm cho hả giận vậy. Nếu đối phương lấy thân phận bậc cha chú để tặng quà, cô liền lấy tư cách con cháu tính tình trẻ con để từ chối, khiến cho người ngoài không thể tìm được lý do miễn cưỡng cô vậy. Ngụy Khải Nguyên cười đến vui vẻ, tiến nhìn Dư Y chằm chằm, thấp giọng nói: "Lần sau sẽ hẹn cô Dư ăn cơm, chờ cho cô hết giận A Tông vậy." A Thành vẫn luôn khổ sở cầm điện thoại di động trong tay, vừa rồi khi đang nói chuyện với Ngụy Tông Thao thì nhìn thấy khách không mời mà đến. Ngụy Tông Thao kêu anh ta đừng cúp điện thoại nên anh ta vẫn không có cúp, cho đến khi ra khỏi cửa hàng thì thấy đầu bên kia đã cúp máy. Ngụy Tông Thao điểm ngón tay vào màn hình của điện thoại di động, nhìn thấy cuộc trò chuyện đã chấm dứt, thời gian là 32 phút 36 giây. Cuộc trò chuyện của Dư Y và Ngụy Khải Nguyên có hơn 10 phút. Cô ấy rõ là danh mãnh, khiến cho anh cũng không có lòng dạ nào để làm việc. Ngụy Tông Thao hơn 30 tuổi, từ trước đến nay vui buồn không để lộ, không giận mà uy, người gặp người sợ, không ai dám thân cận. Bây giờ thì sự tự chủ của anh bị giảm xuống, vẫn thường vui vẻ cười lớn, uy nghiêm chợt giảm. Có được điều này là nhờ Dư Y vậy. Buổi tối trở lại biệt thự, những túi sắm này đều bị chất vào phòng chứa đồ. Ngụy Tông Thao nhìn thấy cái ví hình con thú kia nói: "Thật xứng với em." Giống như con thú con, cố gắng nhè nanh. Ngày hôm sau, hai người vẫn thức dậy trễ như cũ. Trước khi Ngụy Tông Thao rời đi đã kéo chăn cho Dư Y, vén mái tóc dài rối loạn của cô qua, hôn cô một cái. "Thẻ tín dụng của tôi có rất nhiều, đủ để em mua cả căn hộ đấy." Dư Y đang ngủ mơ mơ màng màng, nghĩ anh coi tiền bạc như rác rưởi, chở mình một cái lại tiếp tục ngủ, cũng không biết cuối cùng anh đã rời đi từ bao giờ. Hôm nay, nội bộ của tập đoàn Vĩnh Tân bị chấn động, ở bên Mỹ đã chuyển đến tin tức xác thực, Ngụy Khải Nguyên chưa từng tốt nghiệp từ tỉnh M, bằng cấp của ông ta là giả tạo, toàn bộ lý lịch trước đây, bao gồm các giải thưởng thanh niên xuất sắc đều bị người ta phủ định trong khoảnh khắc. Bọn họ còn có thể tra ra, đương nhiên truyền thông cũng có thể tra ra, chứng cứ bị tung lên mạng, phỏng vấn nội bộ của trường học M, quay phim chụp ảnh, đủ thứ đều không có ngoại lệ. Chỉ có đích danh Ngụy Khải Nguyên, căn bản chưa từng tốt nghiệp. Ông ta lừa dối mọi người, nhưng không biết người nhà của ông ta có biết rõ tình hình hay không. Bắt đầu ngày hôm sau, cổ phiếu của tập đoàn Vĩnh Tân tụt giá nghiêm trọng. Chủ tịch của một tập đoàn trên sàn chứng khoán giả tạo bằng cấp 20 năm. Truyền thông đào bới chuyện cũ, chuyện săn đuổi tình yêu của Ngụy Khải Nguyên lúc trước, cuối cùng còn hướng mũi nhọn vào ông lão Ngụy, nói nội bộ nhà giàu tranh đấu bất hòa, khiến cho ông Ngụy tức giận đến ngất xỉu. Người nhà họ Ngụy vội vàng gấp gáp tề tụ canh giữ bên ngoài phòng bệnh ở bệnh viện Hồng Kông. Hai ngày nay, Ngụy Tông Thao vẫn không về biệt thự, không có điện thoại cũng không nhắn tin. Dư Y vui mừng vì được yên tĩnh, thỉnh thoảng đi ra ngoài mua sắm. Phần lớn thời gian đều ở trong phòng làm việc với máy tính. Buổi tối thì đi phòng tập thể thao vận động, cả người ra mồ hôi, sau đó tắm rửa đi ngủ. Cuộc sống trở nên thật có quy luật, cũng không có người giống như quỷ chết đói quấn quýt ở bên thân thể của cô nữa, khiến cho cô không thể ngủ ngon. Ngày thứ ba là ngày Ngụy Tông Thao chính thức gia nhập ban quản trị của tập đoàn Vĩnh Tân, anh vẫn chưa có trở về. Dư Y nhịn không được hỏi: "Rốt cuộc mấy hôm nay anh ấy đang làm cái gì vậy?" A Thành chỉ nói: "Dạ, là bận rộn." Ngụy Tông Thao còn có thể bận cái gì? Anh vẫn luôn ở Hồng Kông, đóng vai cháu nội ngoan ở bên cạnh ông lão Ngụy. Truyền thông lại đưa tin về bệnh tình của ông lão Ngụy. Dư Y nhìn thấy tin tức về tập đoàn Vĩnh Tân ở trên trang mạng. Chỉ đơn giản là người con ruột khiến cho cha tức đến phát bệnh, người cháu nội hầu hạ bên cạnh giường. Cán cân dường như nghiêng về phía Ngụy Tông Thao. Khi đó, Ngụy Tông Thao đã đến tập đoàn Vĩnh Tân, cửa chính của phòng hội nghị ở lầu 27 mở rộng. Toàn bộ thành viên của hội đồng quản trị đã ngồi vào chỗ, bao gồm cả người mà hai ngày qua không ngừng bị oanh tạc chỉ trích, chủ tịch hội đồng quản trị Ngụy Khải Nguyên. Ông lão Ngụy là cổ đông lớn nhất của tập đoàn Vĩnh Tân, vốn còn có thể miễn cưỡng đến tham dự hội nghị. Đáng tiếc lần này thân thể vừa bị suy sụp một lần nữa, ông ta chỉ có thể ủy quyền cho Tâm Phúc đến. Ở trong phòng hội nghị, mọi người im hơi lặng tiếng. Các vị thành viên lâu năm phát biểu ý kiến trước, đầu tiên là tổng kết thành tích một năm nay của tập đoàn. Những sách lược đầu tư sai lầm, cổ phiếu tụt giá nghiêm trọng, liên tiếp bị thiệt hại nặng, bây giờ lại gây ra tai tiếng bằng cấp giả. Rốt cuộc, Vĩnh Tân không thể nào quay trở lại cảnh hưng thịnh. Các thành viên cũ vô cùng đau lòng. Ngụy Khải Nguyên điềm tĩnh ngồi khoanh tay không nói, từ đầu đến cuối mặc cho người khác chỉ trích phê bình, không giải thích gì cả. Mấy ngày hôm nay không thấy ông ta tiểu tụy, gặp những chuyện như này nhưng vẫn có một bộ dáng hằm hở như trước. Đối mặt với truyền thông thì có thái độ thả lỏng, giống như mình không phải là người có liên quan vậy. Hiện giờ ông ta hơi cúi đầu như đang sám hối. Một số thành viên lâu năm đã từng nhìn thấy ông ta lớn lên cũng không nỡ lòng nói nặng lặng lời. Cuối cùng quẳng tài liệu lên trên bàn, thở dài nói: trước tiên chúng ta không nói tới việc này, mà nói về chuyện A Tông gia nhập hội đồng quản trị. Ngụy Tông Thao bị mọi người vứt ở một bên nửa tiếng đồng hồ, không có việc gì nên nghịch điện thoại di động. Sau khi nghe vậy thì rốt cuộc buông điện thoại xuống. Họ bảo Ngụy Khải Nguyên trước hết phải giữ gìn đại cục, giữ chức chủ tịch bị bãi bỏ hay không sau này sẽ bàn sau. Rốt cuộc Ngụy Khải Nguyên ngẩng đầu, chậm rãi đứng lên, đảo mắt qua mọi người đang ngồi, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở trên người Ngụy Tông Thao đang mang vẻ mặt thích thú, cười nói: trước khi biểu quyết, tôi muốn hỏi rõ ràng một chuyện. A Tông. Mọi người có chút kinh ngạc, ánh mắt hướng về phía hai người. Nghe thấy Ngụy Khải Nguyên nói: anh nói anh lớn lên ở Trung Quốc, ở đây đi học cho đến khi tốt nghiệp đại học, 27 tuổi thì gây dựng sự nghiệp, hiện tại mở một công ty nhỏ, tôi nói không có sai chứ? Ban đầu Ngụy Tông Thao trầm mặc, sau đó lại cười nhạt: dạ đúng vậy. Ngụy Khải Nguyên cười châm biếm, đưa mắt ra hiệu cho trợ lý. Đối phương lập tức bưng ra một sấp tài liệu phân phát đến tay các thành viên của hội đồng quản trị. Phần tài liệu cuối cùng thì đưa tới trước mặt Ngụy Tông Thao. Ngụy Khải Nguyên nói tiếp: trước 12 tuổi, Ngụy Tông Thao sinh sống tại vùng nông thôn Trử Huyền ở thành phố Dụ Thành. Sau 12 tuổi di dân sang Singapore, 18 tuổi đánh lộn đả thương người bị ngồi tù, 20 tuổi thì lừa đảo, không đủ chứng cứ nên được phóng thích, 21 tuổi mở sòng bài ngầm ở Singapore, nơi đó có tên là Cổ Hoặc Tử, tụ tập người thành lập sòng bài phi pháp, mọi chuyện sống mái ở trong giới xã hội đen đều có tham dự, 27 tuổi về nước thành lập công ty mậu dịch ở thành phố Dụ Thành, rửa tiền phi pháp cho xã hội đen. Nếu các vị không tin có thể điều tra sổ sách của công ty anh ta. Công ty được sáng lập tới nay không có thuận lợi, tài chính luôn luôn cực kỳ không cố định. Anh ta làm như thế nào mà có tiền? Bịch một tiếng, tài liệu ông ta đang cầm ở trong tay bị ném mạnh về phía Ngụy Tông Thao. Cuối cùng, tài liệu bị phân tán, rơi xuống trên bàn. Trên giấy tờ hạng nhất dùng để chữ to trình bày hình ảnh của sòng bài ngầm, hình ảnh đánh nhau với xã hội đen, sau đó bị truyền thông ở địa phương chụp được, toàn bộ rớt ra rơi lả tả trước mặt mọi người. Toàn bộ trong phòng họp ồ lên, tất cả mọi người đang cúi đầu lật xem tài liệu. Ngụy Khải Nguyên ở ngay tại chỗ nói: nửa năm trước anh trở về, sở dĩ có thể mở rộng công ty mà không trở ngại gì, tiêu hủy mọi chứng cứ tới lui khiến cho chúng tôi không tra ra được, bởi vì anh hối lộ quan lớn của chính phủ. Ông ta quay ra nhìn mọi người, lạnh lùng nói tiếp: mọi người còn nhớ không, 5 năm trước ở thành phố Hải Châu xảy ra vụ án buôn lậu đặc biệt lớn, mức độ liên lụy rất rộng, liên lụy đến nhiều vụ án khác, đen tối nhất ở trong lịch sử. Mà khi đó bí thư của thành phố Hải Châu lại Bình An đã từng một tay che trời ở thành phố Dụ Thành và Hải Châu, anh ta chính là được Ngụy Tông Thao giúp đỡ. Mọi người không dám tin, kinh ngạc nhìn Ngụy Tông Thao, người tâm phúc được ông lão Ngụy phái tới, trợn mắt há hốc mồm chỉ vào Ngụy Tông Thao run giọng: A Tông, chuyện này rốt cuộc có thật hay không? Bỗng nhiên Ngụy Tinh Lâm đứng dậy, cầm tài liệu như đang nằm mơ. Cô ta không biết nên nói gì, có nên giúp đỡ Ngụy Tông Thao hay không. Mấy hôm nay vẫn luôn điều tra manh mối ở Singapore, quả thật là có tra ra được một ít ăn khớp với nội dung của tài liệu đang cầm trong tay, nhưng quyết định không nói. Nếu Ngụy Tông Thao đứng như trong tài liệu, vậy anh ta mới là vụ tai tiếng lớn nhất của gia đình họ Ngụy. Bọn họ rõ ràng đã dẫn sói vào nhà. Từ đầu tới cuối Ngụy Tông Thao không nói tiếng nào, trong khi mọi người bàn luận không ngừng thì vẻ mặt vẫn thanh thản, cho đến khi Ngụy Tinh Lâm không nhịn được lớn tiếng: Ngụy Tông Thao. Lúc này Ngụy Tông Thao mới chậm rãi đứng dậy nhìn mọi người nói: hy vọng các vị có thể rút thời gian đi điều tra chân tướng sự thật, tôi tuân theo pháp luật, chưa bao giờ bị vào tù. Một câu vô cùng ngắn gọn đơn giản. Anh đẩy ghế dựa, trong lúc mọi người còn đang vô cùng kinh ngạc bàn luận thì không nhanh không chậm rời khỏi phòng họp. Hội nghị của ngày hôm nay như là một vở hài kịch, không ai có thể nhanh chóng khôi phục lại bình tĩnh được. Cuối cùng hội đồng quản trị kết thúc như thế nào, truyền thông lại chuyển ra đề tài bàn tán như ra sao, mấy chuyện này cũng không nằm trong sự lo lắng của đương sự. Ngụy Tông Thao ngồi xe trở về biệt thự, vừa vào thì thấy Dư Y đang chơi bài. bên chân là một túi đồ xa xỉ phẩm mới mua. Cô nhìn thấy Ngụy Tông Thao thì thoáng giơ tay chào hỏi với anh một cái, tiếp tục quấn lấy A Thành dạy cô kỹ thuật hoán đổi bài. A Thành rất thiếu kiên nhẫn, tiến lên một bước nói với Dư Y: "Cô Dư, cô dày giờ gây ra phiền phức như vậy, sao bây giờ vẫn còn vui vẻ như thế?" Dư Y rất ngạc nhiên nhìn A Thành, hoàn toàn không rõ ý tứ của anh ta. Cô thấy Ngụy Tông Thao chậm rãi đi đến bên cạnh mình, nhìn thoáng qua bộ bài trong tay cô, cười cười cầm lấy, chỉ xào xào vài cái trên tay rồi đưa đến trước mặt Dư Y. Sáu bích bỗng biến thành át bích, tất cả đều trong nháy mắt. Ngụy Tông Thao cúi xuống hôn Dư Y đang ngạc nhiên đến ngây người, trầm giọng nói: "Tôi là sư phụ của A Thành." Hết chương 27. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Like, comment và share các video của kênh để ủng hộ nhóm đọc truyện ngôn tình. Ấn vào nút subscribe để tiến hành đăng ký theo dõi kênh. Ấn vào nút hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi có những video, những chuyện ngôn tình hay nhất của nhóm đọc truyện ngôn tình. Xin chào và hẹn gặp lại.